Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1976, Cướp Đoạt Thu Thuế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dần già, Anlia cũng liền từ bỏ nhất định phải nhớ lại trước kia chuyện. Xoắn suýt cũng không có chút nào chứng dụng. Không bằng từ bỏ, lần nữa tới, qua cũng không muộn nha. Nhất là chỉ có chính mình sống, những người khác hoặc là chết, hoặc là chính là hôn mê nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Nàng là rất người may mắn. Ninh Thư đóng lại hệ thống không gian, luân hồi thế giới bên trong cũng không có mấy người kia linh hồn, mà là những người này xa vào tại huyễn cảnh bên trong không ra được, đợi đến thân thể không chịu nổi, triệt để liền bôn hội. Ninh Thư nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, liền bắt đầu luyện tập linh hồn chi lực phương thức công kích. Thuần thục sử dụng linh hồn chi lực, ngoại trừ tại nhiệm vụ bên trong gặp được nguy hiểm, tại nhiệm vụ người thế giới cũng rất nguy hiểm, nhất định phải có bảo vệ mình thủ đoạn. Linh hồn chi lực chính là công kích linh hồn phương thức cao nhất. Luyện tập một hồi, Ninh Thư liền cảm giác tương đương địa mệt mỏi. Sau đó lại ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến nghỉ ngơi đủ rồi lại nói tiếp luyện tập, tranh thủ tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Leng keng một tiếng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư dừng lại luyện tập, noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống, nhìn xem là ai cho chính mình phát tin tức. Vừa nhìn là thời gian thành chủ sườn xám nam phát tới, nội dung có điểm hấp dẫn người. Hỏi Ninh Thư muốn hay không tranh đoạt Hồng Ngọc Thành, chỉ thu thuế. Hồng Ngọc dù sao cũng là một cái pháp tắc hóa thân, nắm giữ một cái thành thị, thu thuế, nếu như có thể tranh thủ nhận được lời nói, cũng có thể kiếm một chén canh. Ninh Thư mới vừa vặn tiêu tốn 100 vạn tín ngưỡng lực, lúc này liền đến thu nhập thêm. Bất quá Ninh Thư tương đối cảnh giác, dù sao nàng hiện tại là một cái đạo phạm, bị thẩm phán giả gặp được liền muốn xóa bỏ người, còn muốn đi kiếm một chén canh. Mặc dù nàng hiện tại có luân hồi thế giới, nhưng là Ninh Thư không thể tuyệt đối cam đoan chính mình không bị xóa bỏ. Vì cái gì tìm ta? Hẳn là có rất nhiều người ham cái này đi. Ninh Thư trực tiếp đem trong lòng nghi ngờ hỏi âm thanh, vạn nhất đem nàng kêu lên, sau đó đụng phải thẩm phán giả, chạy đều chạy không thoát. Tại không có tuyệt đối nắm giữ, tại không có cam đoan tính mạng của mình trước đó, những này cực nhỏ lợi nhỏ Ninh Thư có thể từ bỏ. Không có cái gì so với nàng mạng càng trọng yếu hơn. Nếu như nàng hiện tại cấu trúc thế giới, không nói hai lời liền xông tới, không cần thì phí, đây chính là một cái thành thị thu thuế. Hơn nữa chính là mấy người điểm, chân mũi lại tiểu cũng là thịt a. Hồng Ngọc là chơi chết, rất nhiều người không dám tùy tiện ra tay, nhất là người theo thẩm phán giả trong tay còn sống, không ít người không dám tùy tiện hành động. Sườn xám nam nói, người không đến coi như xong. Ninh Thư nháy nháy mắt, tròng mắt chuyển, hỏi, người bên kia an toàn sao? Cái gì? Chính là thẩm phán giả ở đây sao? Ninh Thư trực tiếp hỏi, tại a. Một lần nữa phân phối một cái thành thị thu thuế, muốn lấy được hắn cho phép, không thì đánh nhau không tưởng nổi. Chính mình phân phối, không đồng đều đánh nhau bị xóa bỏ phân phút sự tình. Sườn xám nam nói, Ninh Thư, ta từ bỏ. Ninh Thư chém đinh chặt sắt nói, ta không muốn, thật không muốn. Sườn xám nam hơi kinh ngạc hỏi, người sợ bị xóa bỏ? Ninh Thư biết còn như thế nói ra. Ninh Thư nói, không phải nha, chính ta trong thành sự tình còn không có giải quyết, không đi quản cái khác trong thành sự tình. Mạo xưng là trang hảo hán, sườn xám nam cũng không có miễn cưỡng Ninh Thư, chỉ là ra ngoài một chút xíu tình nghĩa thông báo mà thôi. Ninh Thư không đến liền cho người khác cơ hội, lại thiếu một cái người cạnh tranh, tài nguyên loại vật này không có ai chê nhiều. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, vỗ vỗ ngực, người chết vì tiền chim, chết vì ăn, nhưng là điểm này ăn còn chưa đủ làm Ninh Thư mạo hiểm. Đưa đi lên, cửa làm cho người ta xóa bỏ. Loại chuyện này nàng làm không được. Người cũng quá sợ, nói không chừng nhân ra căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt, ngươi chỉ là một con run dế. Lần trước chạy mất, lần này gặp lại, ngươi, nói không chừng liền không biết ngươi con kiến cỏ này. 2333 nói, Ninh Thư ha ha một tiếng, ta hiện tại tốt xấu cũng coi là vẫn luôn tương đối cường tráng sâu kiến, cái kia quen biết, vừa nhìn thấy liền nghĩ đến lần trước, đào thoát sâu kiến, thế mà bị vẫn luôn sâu kiến cho chạy trốn. Cỡ nào mất mặt, sự tình, khẳng định sẽ lại cho ta một súng. Ngươi suy nghĩ nhiều, đừng có dùng ngươi cấp độ này tư tưởng đi cân nhắc một tầng khác tư tưởng của người ta. Đối phương không đến nỗi ngay cả một con kiến hồi sinh tồn không gian cũng không cho. 2333 nói một câu, tầm mắt buông ra một ít. À, ta vẫn là không đi. Ninh Thư vẫn là không đi. Chênh lệch quá xa. Không, tồn tại có cầu phú quý trong nguy hiểm loại chuyện này. Nếu như nàng cấu trúc thế giới, khẳng định không chút nghĩ ngợi liền đi. Chỗ nào cần 2333 nói như vậy? Ta cũng không có cho ngươi đi. 2333 nói. Ninh Thư luyện tiếp tập sử dụng linh hồn chi lực. Đem linh hồn chi lực hóa thành các loại công cụ, có thể đối với địch nhân linh hồn tạo thành tổn thương. Ninh Thư trong lòng mạo hiểm vui sướng bong bóng. Đi đến hôm nay một bước này, thật quá khó khăn. Nàng có luân hồi thế giới. Thế giới thuộc về mình cùng không gian, mà lại là một cái rất rất lớn không gian. Thượng thiên quả nhiên là chiếu cố nàng. May mắn giá trị không có uổng phí. Thêm, dù sao giống Mai Tử Khanh so với nàng trước trở thành nhiệm vụ người. So với nàng trước tiến vào pháp tắc không gian. Thế nhưng là nàng có pháp tắc ấn ký. Cũng có luân hồi thế giới. Luyện tập một hồi, linh hồn mỏi mệt vô cùng. Ninh Thư ngừng lại, nhìn trong hồ, con cá, có điểm giống cá vàng. Sắc thái lộng lẫy, tại linh khí trong hồ du. Động, hoa sen vẫn luôn chậm chậm mở ra. Không biết có thể hay không kết xuất hạt sen. Đến, có thể tại linh khí bên trong trưởng thành đồ vật khẳng định là đồ tốt. Ninh Thư nhìn thấy trên bàn trà trong bình hoa hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ kiều, diễm ướt át, lấy ra hoa hồng đỏ. Đem trong bình nước rửa qua, theo trong hồ, múc một chút linh khí nước. Sau đó đem hoa hồng đỏ cắm ở trong bình hoa. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Tại linh khí uẩn dưỡng dưới, hoa hồng càng thêm kiều diễm ướt át. Có hoa hồng hương khí, lại là hoa hồng lại là hoa sen. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình hệ thống. Không gian có thể sẽ biến thành vườn hoa. Không luyện tập công kích linh hồn. Ninh Thư liền không ngừng mà luyện tập sử dụng pháp tắc lực lượng. Thuần thục lực lượng pháp tắc lượng. Đào móc thủy. Pháp tắc phương pháp sử dụng. Nàng là pháp tắc hóa thân. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể sử dụng quy tắc. Nhưng là pháp tắc sử dụng trình độ muốn nhìn nàng đào móc. Thủy pháp tắc thiên biến vạn hóa. Làm cho người ta sợ hãi thán phục. Ninh Thư vốn dĩ muốn đi học tập một ít thời gian cùng không gian pháp tắc. Nhưng là tham thì thơm. Chính mình pháp tắc vẫn là hảo hảo sử dụng. Nắm giữ một loại pháp tắc không có nghĩa là không thể nắm giữ một loại khác pháp tắc, nhưng là cùng một loại pháp tắc, gặp pháp tắc hóa thân, cũng chỉ có thể bị áp chế. Chẳng hạn như Ninh Thư học tập không gian pháp tắc, nhưng là gặp được không gian pháp tắc hóa thân trực tiếp bị treo lên đánh nghịch đại đao trước mặt quan công. Nhưng là có người tại Ninh Thư trước mặt sử dụng thủy pháp tắc, đồng dạng bị nghiền ép kết quả. Đây chính là pháp tắc hóa thân lực lượng. Nhưng là pháp tắc khác nhau hóa thân. Liền xem từng người pháp tắc cường đại. Cùng cảm ngộ đi. Hết chương.